Các đới hoạt động. Mỗi cảnh quan trên thế giới tạo khoảng không gian sống cho hàng loạt thực vật và động vật. Mỗi nơi cư trú là một đới hoạt động, nơi mà sự thay đổi có thể đem lại thiệt hại hoặc tàn phá. Khí hậu, đất và sinh vật hình thành nơi cư trú. Nơi cư trú là chỗ ở của một loài thực vật hoặc động vật riêng biệt. Nơi cư trú cung cấp cho sinh vật thức ăn, nơi trú ngụ và các điều kiện để cho phép chúng sống sót và phát triển. Mỗi nơi cư trú là một hệ sinh thái phức hợp và rất cân bằng. Động vật và thực vật trong nơi cư trú thích nghi và phụ thuộc vào môi trường, đồng thời phụ thuộc lẫn nhau. Quần xã sinh vật và nơi cư trú vi mô. Các nhà khoa học phân loại các nơi cư trú khác nhau, gồm có vùng rừng, khu rừng, hoang mạc, sườn núi, ao, sông, đầm lầy và đại dương. Một vùng đồng cỏ riêng biệt, chẳng hạn Pampa ở Argentina, là một nơi cư trú. Một nơi cư trú rộng lớn, chẳng hạn rừng nhiệt đới, được gọi là một quần xã sinh vật. Mỗi quần xã sinh vật bao gồm hàng ngàn khoảng không gian sống nhỏ và được chuyên hóa, cũng như một tòa nhà lớn gồm nhiều phòng. Các khoảng không gian này có thể nhỏ như một cái ao hoặc một vạt cỏ. Chúng được gọi là các nơi cư trú vi mô. Chính nơi đây đã tạo điều kiện sống cho quần xã sinh vật. Lớn nhất trong mọi quần xã sinh vật trên thế giới là các đại dương, bao phủ 71% bề mặt trái đất. Quần xã sinh vật đại dương được bố trí theo các tầng, tùy theo độ ấm hoặc độ mặn của nước và độ sâu mà ánh sáng mặt trời chiếu đến. Có sự khác biệt lớn về nhiệt độ, từ các biển ấm của Ấn Độ Dương nhiệt đới cho đến các vùng băng giá của Nam Cực. Trong đại dương có các nơi cư trú đặc biệt, chẳng hạn ám tiêu san hô, bờ biển cát hoặc cửa sông. Sự cân bằng chặt chẽ. Hoạt động của con người có thể can thiệp vào cơ chế của các quần xã sinh vật trên thế giới. Năm 1974, các nhà bảo tồn được báo động khi các công ty khai thác dầu bắt đầu xây dựng một đường ống từ vịnh Bruhe đến Van Des ở Alaska. Người ta sợ rằng đường ống này băng qua đài nguyên sẽ gây thiệt hại cho đất đóng băng vĩnh viễn và cản trở sự di cư hàng năm của các đoàn tuần lộc. May thay, sự thiệt hại ít hơn so với mối lo sợ lúc ban đầu. Tuy nhiên, ở Nam Mỹ, thiệt hại gây ra cho rừng nhiệt đới Amazon do xây dựng đường quốc lộ, đốn cây và chăn thả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Các khu rừng rộng lớn đã biến mất trong vòng 20 năm qua. Ở Bắc Phi, người ta nuôi các đàn cừu và dê nhiều hơn số thực vật ít ỏi có thể cung cấp. Động vật đói kém gặm cả chồi non và rễ thực vật. Dọc theo rìa phía nam của sa mạc Sahara, cỏ, cây bụi thấp, cây cao đã biến mất theo cách này. Rễ của thực vật giúp giữ lại lớp đất mỏng. Nếu không có thực vật, đất sẽ nhanh chóng trở thành hoang mạc. Ở một số chỗ, sa mạc Sahara đang lớn dần hơn 40 km mỗi năm. Biến đổi khí hậu. Mỗi một nơi cư trú trên thế giới đều phụ thuộc vào khí hậu. Một sự biến đổi về khí hậu có thể đem lại sự thay đổi gây tai họa trong một nơi cư trú, ảnh hưởng đến thực vật, động vật và con người. Các ghi chép về thời tiết có từ những năm 1600 cho thấy rằng trái đất đang dần dần nóng lên. Thập niên 1990 phá kỷ lục về nhiệt độ cao trên khắp thế giới, với 4 trong 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Trong tương lai, biến đổi khí hậu có thể khiến cho mũ băng ở hai cực tan chảy, để đổ một lượng nước lớn vào các đại dương. Qua đó, mực nước biển sẽ dâng lên, lũ lụt sẽ trở nên thường xuyên hơn đối với các nước nằm ở vùng trũng thấp.